Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 20, phút giây bình yên. Góc truyện audio.com. Hoàn thành xong nhiệm vụ hắn giao, nó thở một hơi dài, ngả lưng dựa vào thành giường nhắm mắt lại cảm nhận sự chuyển động của cảnh vật. Mái tóc xoăn hung đỏ xõa xuống đôi vai nhỏ bé, hơi thở đều tỏa khắp căn phòng Versus màu trắng muốt chủ đạo. Chiếc chuông gió treo trước khung cửa sổ đung đưa theo là ngó hương thơm thoang thoảng của hoa hồng xộc vào mũi khiến ông ngủ say giấc hơn. Hắn đứng bên ngoài ngắm nó, vẻ suy tư nó thật dịu dàng khi ngủ giống như nàng công chúa ngủ trong rừng hay nàng bạch tuyết khi bị mụ phù thủy lừa ăn táo. Độc, chính nó Trần Mỹ Linh đã đến cuộc đời hắn, ân con gái hắn mãi yêu chưa hề ngừng yêu và không bi gì hết yêu. Nó giống như thiên sứ thần tình yêu phái xuống mang ánh sáng soi sáng cuộc sống của hắn. Trước khi nó xuất hiện, tuy hắn là một thiếu gia sống trong nhung lụa trong mắt ân khác. Tưởng chừng như vui vẻ nhưng nào ai ngờ đờ kê tất cả cô như những gì họ nghĩ đâu, giản đơn như ZP Bon Chen sống trong ti di bóng đêm suốt ngày chém giết lẫn nhau. Đứng yên lặng hồi lâu, ánh chiều tàn buông xuống hắn, lặng lẽ rời khỏi đó. Màn đêm dần buông xuống, một ngày trôi có biết bao biến động. Cách chương.